toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 78, góc chuyện audio.com. Đậu Giai Văn không có cách nào cười quần trước mặt nhiều người, sống chết không chịu chấp nhận nằm nhân dâu quai nón cũng không động thủ, tùy ý nàng nghẹn lấy, đến khi tiểu gia quần sẽ tự động an phần nằm nhân đắc ý đi ra ngoài, khóa cửa lại, Hạ Mộc quay đầu nhìn về phía chủ thuyền, thấp giọng nói. Người có muốn sống không? Nếu muốn, kế tiếp nghe ta nói. Chủ thuyền vội vàng nói. Người có biện pháp trốn thoát? Đậu Giai Văn lập tức ngẩng đầu. Trốn thế nào? Các ngươi mang ta cùng đi. Hạ Mộc nhíu mày chừng nàng. Nói nhỏ một chút còn dám nói một tiếng, ta cho ngươi tắt thở đầu tiên. Đậu Giai Văn run rẩy thấp giọng nói. Ta biết rồi, ta đều nghe lời ngươi, không nên bỏ lại ta, mang ta cùng đi có được hay không? Chủ thuyền chừng nàng một cái. Dựa vào cái gì cứu ngươi? Ngươi là đáng tội, Đậu Giai Văn mới vừa muốn phát tác, Hạ Mộc đã gầm nhẹ một tiếng. Đừng ồn ào nữa, ta sẽ dẫn ba người các ngươi cùng nhau đi, hiện tại, nghe ta an bài. Hạ Mộc phân công xong, mấy người bắt đầu hành động. Chủ thuyền và trợ lý bị trói cố định vào chân bàn đếm 1, 2, 3 đồng thời ra sức lay động thân thể, lay động cái bàn. Hạ Mộc chăm chú nhìn ly thủy tinh trên bàn, chỉ huy phương hướng phát lực của hai người. Đậu Giai Văn ở gần ngoài cửa sổ, vươn cổ chăm chú nhìn kẻ canh giữ bên ngoài, lúc thấy nam nhân dâu quai nón tiếp cận nàng lập tức quay đầu lại ra hiệu mọi người dừng động tác. Sau một phen nỗ lực, ly thủy tinh đã di chuyển đến mép bàn, lung lay sắp đổ. Hạ Mộc để hai người kia tạm thời không nên cử động, quay đầu nhìn về phía Đậu Giai Văn. Nhìn nam nhân bên ngoài, chờ hắn đi xa, ngươi hãy hô bắt đầu. Mấy người hết sức chăm chú, sau khi nghe Đậu Giai Văn phát sinh tín hiệu, trợ lý và chủ thuyền va mạnh thân thể và chân bàn. Ly thủy tinh xoảng một tiếng, thành công rơi xuống đất. Âm thanh nhỏ hơn so với trong tưởng tượng, sàn nhà là gỗ, ly lại rất dày, chất lượng không kém, sau khi rơi xuống đất cư nhiên không vỡ. Hạ Mộc hồi hộp đến mặt đầy mồ hôi, ngẩng đầu phân phó chủ thuyền. Đá cái ly đến chỗ ta, chủ thuyền lập tức nghe theo. Hạ Mộc dùng chân ép cái ly vào tường để đạp vỡ, lăn qua lăn lại ra một thân mồ hôi, cuối cùng mới đập vỡ cái ly thành bốn mảnh. Ba người ở bên cạnh nhìn thấy, gấp đến độ mặt đầy mồ hôi, nhưng ai cũng không dám thúc giục. Hạ Mộc dùng lòng bàn chân kéo mảnh vỡ ra phía sau, sau đó dùng hai tay bị buộc chặt di chuyển xuống dọc theo cây cột, rốt cuộc nhặt được mảnh thủy tinh lên. Mảnh thủy tinh và lưỡi dao độ sắc bén hoàn toàn bất đồng, quá trình cắt đứt sợi dây chắc trở hơn so với trong tưởng tượng. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Đậu Giai Văn run rẩy nhỏ giọng nói. Ta sắp không nhịn được nữa. Xùi, trợ lý hồi hộp trừng mắt nhìn nàng. Đậu Giai Văn vô cùng ủy khuất, chưa từng nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ bị trợ lý đối đãi như thế, thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó cắn. Cuối cùng, cổ tay Hạ Mộc chợt buông lỏng, sợi dây bị cô mài đứt. Đừng lên tiếng, Hạ Mộc chậm rãi giãy giụa, rút tay ra khỏi sợi dây, từ trong túi quần lấy viên đạn gây tê ra kẹp trong khẽ tay, sau đó lại luồn tay trở lại trong sợi dây, giả vờ như vẫn đang bị trói. Các ngươi lát nữa phải bình tĩnh, trên người nam nhân súng, phải một cú trúng đích, có gì sai sót, chúng ta đều xong. Hạ Mộc nghiêm túc cảnh cáo, mấy người gật đầu, hít sâu thả lỏng tâm tình, góc chuyện audio.com. Đến lúc tâm tình của mọi người hòa hoãn xuống, Hạ Mộc mới lên tinh thần, lẳng lặng nhìn chằm chằm trước cửa sổ chờ nam nhân kia đi qua. Người đâu? Hạ Mộc học những lời vừa rồi cô Đậu Giai Văn kêu lên. Ta muốn đi toilet, không ngoài dự đoán, nam nhân kia lần thứ hai mở cửa đi vào, đá chậu gỗ đến bên cạnh Hạ Mộc châm chọc nói. Toilet đến rồi, Hạ Mộc dùng khóe mắt liếc nhìn khẩu súng bên hông của nam nhân, thần sắc khẩn thiết ngẩng đầu, run giọng hỏi. Người có thể giúp ta cởi quần ra hay không? Nam nhân ánh mắt phát sáng, nhếch miệng cười rộ lên, kỳ quái mà trả lời. Rất thích ý được cống hiến sức lực cho ngươi. Hạ Mộc hít sâu một hơi, chờ nam nhân kia khom người sờ lưng quần của cô, đột nhiên rút tay ra, đoạt lấy khẩu súng bên hông hắn. Trước đoạt súng, sau cắm đạn gây tê, cô bình tĩnh nhắm ngay huyết quản trên cánh tay nam nhân mà đâm xuống. Tê, nam nhân sau khi lấy lại tinh thần, nổi giận chửi bới một câu, nâng quyền đánh về phía Hạ Mộc. Hạ Mộc nghiêng đầu tránh thoát công kích nghiêng người sang một bên. Đậu Giai Văn không chịu nổi tính tình, vội vã hô lên. Nhanh nổ súng, giết hắn, Hạ Mộc không phản ứng nàng, tiếng súng quá lớn, sẽ dẫn những người khác đến. Một viên đạn gây tê có thể đánh gục một con hổ, đủ rồi. Dược hiệu phát huy rất nhanh, chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi, nam nhân dâu quai nói đã lập tức vô lực thất tha thất thểu lắc lắc cuối cùng. Phịch, một tiếng, ngã xuống đất, thành công rồi, ba người nhịn không được muốn hoan hô, lại bị Hạ Mộc xịt một tiếng ngăn lại. Cô lập tức giúp chủ thuyền cởi dây chói, căn dặn. Vừa rồi bọn họ kéo thuyền của ngươi lên tàu, ngươi có thể thả thuyền xuống không? Dĩ nhiên được, chủ thuyền khát vọng cầu sinh. Nhanh cởi trói, Hạ Mộc cởi trói cho hắn, lại xoay người cởi sợi dây cho trợ lý. Đậu Giai Văn hoảng trương nhìn về phía chủ thuyền, ngươi còn đứng đó làm gì? Đến giúp ta cởi dây trói a, chủ thuyền thần sắc băng lãnh nhìn nàng. Ngươi cứ ở chỗ này chờ chết đi. Đậu Giai Văn hấp một ngụm lãnh khí, nhất thời cả kinh kêu lên. Ngươi nói cái gì, các ngươi muốn bỏ lại ta? Ngô, chủ thuyền khom người che miệng của nàng. Đừng ồn ào, Đậu Giai Văn ra sức đạp hai chân, tuyệt vọng nhìn chằm chằm chủ thuyền, nước mắt sợ hãi tràn ra khóe mắt, tiếng khóc thống khổ nghẹn ngào trượt ra từ khe hở, nàng rầu rĩ khẩn cầu. Buông tay cầu xin các ngươi, ta biết sai rồi. Hạ Mộc nghiêng đầu nhìn về phía hai người kia thấp giọng can dặn. Đừng chậm trễ, cởi trói cho nàng đi. Đậu Giai Văn run rẩy, khó có thể tin mà nhìn về phía miêu nữ, cô cư nhiên nguyện ý giúp nàng. Chủ thuyền vội nói, ngươi muốn dẫn yêu tinh hại người này cùng bỏ trốn. Đậu Giai Văn giống như nắm được rơm rạ cứu mạng, dãy dụa liều mạng cúc cung với Hạ Mộc khóc lóc khẩn cầu. Đừng bỏ lại ta, cầu xin ngươi, ta biết sai rồi, ngươi là người tốt cứu ta đi, cầu xin ngươi. Hạ Mộc mắt lạnh nhìn về phía nàng, thấp giọng trả lời. Nhớ kỹ những việc ngươi gặp hôm nay, không chỉ những đại nhân vật mới có thể giúp đỡ cho ngươi, hiện tại cứu ngươi chính là những bình dân bách tính mà ngươi khinh thường giống như bọn ta, thiện ý và bình đẳng đối đãi mọi người, ngươi mới có thể nhận được đối đãi tương tự. Nói xong, cô quay đầu nhìn về phía chủ thuyền, mệnh lệnh. Giúp nàng cởi trói, chủ thuyền chỉ có thể nghe theo. Gocchuyenaudio.com. Đậu Giai Văn cúi đầu, cắn môi dưới, nước mắt không ngừng rơi trên mặt đất, thấp giọng nức nở nói. Cảm ơn ngươi, Hạ Mộc đỡ trợ lý đứng lên, lạnh lùng nói. Ngươi không cần phải cảm ơn ta, tự kiểm điểm lại bản thân, ta vốn không muốn quản ngươi chết sống, nhưng trong phạm vi năng lực của ta, ta có nghĩa vụ cứu ngươi. Đậu Giai Văn sau khi được cởi trói, đỡ tưởng đứng lên, nghi hoặc nói. Vì sao? Hạ Mộc đứng dậy bám lấy cạnh cửa, nhìn động tĩnh bên ngoài cũng không quay đầu lại mà lạnh giọng trả lời. Bởi vì ta là cảnh sát CGA, trên tàu hải tặc cũng không nhiều, đều đang bận rộn công việc, bên ngoài không người tuần tra, chỉ có trên cột buồm cao cao, đứng một người quan sát. Hạ Mộc bảo mọi người ở lại trong khoang tàu, còn cô một mình lẻn lên du thuyền được kéo lên tàu. May mắn, súng gây tê vẫn còn trên thuyền. Hạ Mộc bắn hôn mê thủ vệ trên cột buồm, dẫn ba người kia đến chỗ du thuyền, chủ thuyền lập tức chỉ huy mọi người kéo thuyền xuống biển. Cởi dậy thừng buộc thuyền, động cơ nổ vang, đón gió biển, chủ thuyền nhanh chóng lái thuyền chạy xa tàu hải tặc. Bốn người dường như lấy lại được mạng sống, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chủ thuyền một bên lái thuyền, một bên gào khóc. Cảm tạ trời đất, trợ lý lau nước mắt nhìn về phía Hạ Mộc. Cảm ơn ngươi, ta thật sự không nhìn ra ngươi là một cảnh sát, sau khi trở về ta nhất định cho các ngươi. Lời còn chưa dứt, Đậu Giai Văn ngồi đối diện bỗng nhiên quỳ rạp xuống, cũng không biết từ đâu đến khí lực, nàng đột nhiên kéo cánh tay của Hạ Mộc và trợ lý kéo mạnh xuống. Mau nằm sấp xuống, theo tiếng hô bén nhọn của Đậu Giai Văn, một tiếng súng cắt không khí, thân thuyền chấn động mạnh. Tàu hải tặc đuổi theo rồi. Hạ Mộc sáng sớm đã xin nghỉ, nói là đi tịch đảo, sau khi kết thúc huấn luyện, nhưng cô vẫn không trở lại nơi ở, mấy người không tìm được Hạ Mộc, đại nha cũng muốn đến tịch đảo dạo một vòng, chứng cuốn điện hạ và đại tây nhất trí đồng ý, ba người sau khi đề xuất rời đảo, ngồi du thuyền quân dụng cùng đến tịch đảo. Trên đảo rất nhiều du khách, các Omega cũng không có tiêm thuốc ức chế, hương khí xông vào mũi, khiến đại nha cảm giác như đến thiên đường. Tịch đảo có một tảng đá tên là Ái Thần Thạch, lữ khách đa số đều là tình nhân, muốn tìm được mục tiêu độc thân không dễ dàng. Đại nha tìm kiếm xung quanh trên bãi biển, toàn tâm toàn ý tìm kiếm Omega lạc đàn. Đại Tây theo đường phố ăn vặt một ăn thử tất cả đặc sản trên đảo. Đoạn Tử Đồng sau khi rời thuyền, đi đến hải vực cho thuê du thuyền, trầm mặc chờ đợi, nhìn chằm chằm dòng du khách nối liền không dứt. Thủy Chung không phát hiện bóng dáng của con mèo ngốc. Xung quanh thường xuyên có nhân viên phát tờ rơi đi qua, chứng cuốn điện hạ đứng nửa tiếng đồng hồ thu hoạch một sấp tờ rơi dày. Tờ rơi quảng cáo trên cùng là bản giấy bóng màu vàng, tiêu đề quảng cáo viết thực hiện ước nguyện trong lòng bạn. Ánh mắt của chứng cuốn điện hạ sáng lên, không phải bởi vì tiêu đề của quảng cáo, mà là hình ảnh bối cảnh của tiêu đề. Đó là một đôi tình nhân đang ôm hôn, phía dưới tiêu đó có một dòng chữ nhỏ, ngươi muốn hôn nàng sao? Ái Thần Thạch đã giúp hơn 6 vạn người thực hiện mộng tưởng này. Chứng cuốn điện hạ, chấm, 3 phút sau, điện hạ theo địa chỉ trên tờ quảng cáo tìm được một khu trò chơi lộ thiên cạnh biển. Gocchuyenaudio.com. Trong khu trò chơi có hơn 10 máy chơi game, bắn súng, cắp thú bông, ném bóng rổ các loại. Mặt sau có một loạt giá gỗ, trên giá bày đầy. Ái Thần Thạch mê người, phía dưới gian hàng còn treo một tấm áp phích Ái Thần Ma Thạch linh nghiệm nhất. Đoạn Tử Đồng nhấc đôi chân dài, bước nhanh đến trước gian hàng, một tay đút trong túi, một tay chỉ một loạt. Ái thần thạch, trên giá gỗ, nói khẽ với người bán hàng. Mấy viên đá này giá bao nhiêu, có thể dùng thẻ Visa không? Người bán hàng mỉm cười nâng tay, chỉ máy chơi game phía sau điện hạ, giải thích. Ái thần thạch của bọn ta là không bán, phải đến khu trò chơi tham gia trò chơi để đổi, ngài có thể dùng thẻ game để chơi. Đoạn Tử Đồng nhíu mày, ta không có thời gian chơi trò chơi. Người bán hàng xin lỗi nhún nhún vai. Rất xin lỗi, đây là quy định, chỉ có chân thành nỗ lực mới có thể đổi lấy sự ưu ái của ái thần, tiền tài là mua không được. Chứng cuốn điện hạ cảm thấy rất có đạo lý, hỏi nàng. Nói như vậy, thẻ trò chơi là miễn phí. Người bán hàng, cái này ngược lại cũng không phải, quan trọng là nỗ lực nha. Thẻ trò chơi 10 tệ một thẻ có thể chơi một ván thông thường giống nhau nhận được 5 phiếu đổi quà. Nếu như là điểm cao nhất có thể nhận được 30 phiếu đổi quà, 300 phiếu đổi quà có thể đổi được một viên ái thần thạch Nga. Nếu như ngài may mắn phá kỷ lục trò chơi, còn có thể tùy ý lựa chọn 3 viên ái thần thạch. Chứng cuốn điện hạ nghiêng đầu nhìn vài cái máy chơi game một chút, quay đầu lại cong khóe môi, đôi Tử Đồng khiêu khích nhìn về phía người bán hàng. Người tốt nhất nên cân nhắc rõ ràng, hoặc là báo ra một cái giá bản thân thấy hài lòng, ta lập tức trả tiền. Hoặc ta có thể chỉ cần một thẻ trò chơi, đã có thể lấy đi 3 viên đá của ngươi. Người bán hàng kinh ngạc, thiếu nữ trước mắt tướng mạo cực kỳ nhiếp hồn, mặc dù vẫn mang theo chút tính trẻ con, nhưng đôi Tử Đồng lại dường như xuyên thấy linh hồn người khác. Đây là quy củ ở chỗ bọn ta. Người bán hàng tâm hoảng ý loạn trả lời. Nàng không phải lần đầu tiên gặp phải khách hàng thổi phồng giả vờ uy phong, nhưng cũng là lần đầu tiên có loại cảm giác kỳ quái. Không những không buồn cười, trái lại cảm thấy người này thực sự là rất xoái. Cho dù vị khách này lát nữa không làm được như lời đã nói cũng không sao, chỉ ít giờ khắc này nàng quá xoái. Bệnh cao ngạo của chứng cuốn điện hạ tái phát, chỉ đổi lấy một thẻ trò chơi, ở đây dạo qua một vòng. Bên cạnh một máy khiêu vũ, chỉ có một nam thanh niên xếp hàng. Trước máy, một thiếu niên mặc áo tê, sớt màu lam, đối diện màn hình luống cuống tay chân nhảy theo. Những máy chơi game khác đều có 5-3 người chờ, cho nên Đoạn Tử Đồng cuối cùng xếp hàng phía sau thanh niên kia. Một vòng trò chơi kết thúc, thiếu niên lại lập tức nhét thêm một thẻ trò chơi. Nam thanh niên có chút không nhịn được nữa, xách một tiếng. Ngươi còn muốn nhảy mấy lần, có chịu để yên hay không? Kỹ thuật tệ hại như vậy, không thể đi chơi trò khác sao? Đừng lãng phí thời gian của ta. Thiếu niên chừng hắn một cái. Chính ngươi thế nào không đi chơi trò khác? Ta mua thẻ trò chơi, muốn chơi trò gì chính ta quyết định. Nói xong, thiếu niên cố chấp tiếp tục nhét thẻ. Âm nhạc bắt đầu, nhìn tư thế ngốc nghếch của thiếu niên, thanh niên lập tức lần thứ hai cười lớn chào phúng. Ngươi xem ngươi, động tác ngốc hơn cả chim cánh cụt, cẩn thận một chút nếu không sẽ ngã chết. Gocchuyenaudio.com. Ôi chào yêu, có phải ngươi không có đầu óc hay không? Trong tiếng chào phúng, thiếu niên càng thêm hồi hộp, vốn dĩ còn có thể miễn cưỡng nhảy đúng nhịp, thoáng chốc toàn bộ rối loạn. Thấy thế, thanh niên khí thế càng sâu, bắt lấy điểm yếu của người ta mà cười nhạo. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ngươi, đừng mất mặt xấu hổ nữa. Xuống đi, thiếu niên tức giận đến khuôn mặt đều đỏ, dừng bước nhảy, xoay người giống lên. Ngươi dựa vào cái gì vũ nhục người khác, ta chơi cái gì thì liên quan gì đến ngươi, ngươi có gia giáo hay không? Thanh niên ngoác miệng chào phúng, kỹ thuật kém cỏi còn không cho người ta nói. Thiếu niên siết chặt nắm tay, ngươi lần đầu tiên chơi thì kỹ thuật đã tốt. Thanh niên cười nhạt, à chí ít là tốt hơn ngươi. Thiếu niên nghẹn lời, Omega bọn ta tính linh hoạt vốn dĩ là kém, ngươi ỷ vào bản thân có chút ưu thế, mà. Ai nói, một giọng nói thanh lãnh xen vào, hai người kinh ngạc nhìn lại, lúc này mới phát hiện còn có một thiếu nữ tóc quăn xếp hàng ở phía sau. Nếu như con mèo ngốc đến nhảy, nhất định rất linh hoạt, ai nói Omega không thể. Đoạn Tử Đồng thần sắc không kiên nhẫn tiến đến trước mặt hai người, đứng bên cạnh nhìn màn hình thấp giọng chỉ đạo. Đôi mắt nhìn phương hướng của mũi tên trên màn hình, đừng nhìn dưới chân, ai nghe tiết tấu âm nhạc, đừng đặt hết lực chú ý vào động tác, dẫm theo tiết tấu, mắt tai và chân phải phối hợp tốt. Thiếu niên bối rối quay đầu lại, nhìn thiếu nữ tóc quan. Là một alpha tuổi tác tương đương hắn, hơn nữa mang khí chất không giận tự uy. Nghe khẩu khí, hình như là đến hỗ trợ, thiếu niên nhất thời có chút lo lắng, nhu thuận nghe theo chỉ thị tiếp tục trò chơi. Nhưng tính phối hợp của thiếu niên vô cùng kém cỏi. Giọng chỉ huy của Đoạn Tử Đồng càng lúc càng không kiên nhẫn. Chân trái, sai rồi. Chân trái, người trái phải chẳng phân biệt được. Thiếu niên cảm thấy người này tuy rằng không quát lớn chửi mắng hắn, nhưng lại có sức uy hiếp càng thêm đáng sợ so với thanh niên trước đó còn đáng sợ hơn. Hắn càng là muốn nhảy tốt, bước chân lại càng cứng nhắc, kết quả, số điểm đạt được càng thấp hơn lần trước. Thấy, học sinh, của mình đặt kết quả như vậy, Trứng Cuốn Điện Hạ trầm thống thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên. Hai chân này của ngươi là chân giả sao? Sử dụng vẫn chưa quen sao? Thiếu niên, chấm, alpha quả nhiên không có một thứ tốt. Thanh niên phía sau bắt đầu lớn tiếng mắng chửi. Thực sự là ngu ngốc hết thuốc chữa. Lập tức xuống đi, đừng chậm trễ thời gian của người khác. Thiếu niên không phản ứng hắn, run rẩy tiếp tục móc ra một thẻ trò chơi, ấp úng lẩm bẩm. Một lần cuối cùng, ta nhảy một lần cuối cùng. Sau khi Đoạn Tử Đồng nghe được hắn nỉ non, thở phào nhẹ nhõm, hai tay đút trong túi, mặc kệ hắn. Lần cuối cùng nhảy rốt cuộc có chút tiến bộ, thiếu niên mừng rỡ nhảy theo tiết tấu, phía sau lại truyền đến tiếng nói hùng hùng hổ hổ mà thanh niên kia. Ngốc thì thôi đi, da mặt còn dày hơn tường thành. Thiếu niên thân thể run lên, lại lỡ nhịp, phía sau truyền đến một trận cười nhạo. Viền mắt của hắn dần dần đỏ ửng, mũi tên trên màn hình bị nước mắt làm nhòe, vũ bộ dưới chân bắt đầu không ngừng bước sai, tiếng cười nhạo của thanh niên phía sau lại thêm càn rỡ. Trứng Cuốn Điện Hạ phát hiện thiếu niên đang lau nước mắt, lập tức cảnh giác lùi lại hai bước để tránh bị hiểm lầm là nàng khi dễ Omega. Góc truyện audio.com, thiếu niên lau khô nước mắt, vén mái tóc ra phía sau, lộ ra vành tai cong nhẹ. Những lời miệt thị phía sau càng thêm kiêu ngạo, nước mắt thiếu niên lau khô lại không chịu thua kém mà rơi xuống. Khóe mắt của Đoạn Tử Đồng bỗng nhiên phát hiện lỗ tai của thiếu niên kia. Rất giống với con mèo ngốc. Trong nháy mắt thiếu niên đang khóc dường như biến thành dáng vẻ của Hạ Mộc ủy khuất lại bất lực. Một loại dự cảm bất tường dâng lên, những lời nhục mạ của thanh niên phía sau trở nên chói tai không gì sánh được khiến. Con mèo ngốc, khóc càng thương tâm, câm miệng, Đoạn Tử Đồng bỗng nhiên lên tiếng. Thanh niên bị một cổ khí tức chiến đấu chợt đến là sợ đến sững sốt nghi hoặc nhìn về phía Đoạn Tử Đồng. Người nói với ai? Đoạn Tử Đồng xoay người, thần sắc băng lãnh nhìn về phía hắn. Ta bảo ngươi câm miệng, đi nơi khác xếp hàng. À, thanh niên hai tay khoanh trước ngực nâng cằm. Thế nào, ngươi xem trọng kẻ ngu xuẩn này. Kém trí như thế, ngươi cũng ra tay được. Sẽ không sợ, ốp, ngươi làm gì? Áo của hắn đột nhiên bị Đoạn Tử Đồng một tay nhắc lên, toàn thân bỗng nhiên nện trên máy chơi game. Rầm, một tiếng, chấn động cả chiếc máy. Đoạn Tử Đồng nâng cằm, đôi tử đồng xuyên qua hàng mi nhìn thẳng hắn, mặt không biểu tình lên tiếng. Ngươi còn dám mắng nàng một câu nữa, sẽ trở thành di ngôn lâm chung của ngươi. Vì vậy, nam nhân sợ tè ra quần mà lăn xa. Thiếu niên đỏ mặt hoàn toàn không ý thức được bản thân biến thành hóa thân của. Con mèo ngốc xấu hổ lên tiếng. Cảm ơn ngươi, Đoạn Tử Đồng quay đầu, người đứng trước máy chơi game biến trở về thiếu niên xa lạ kia, không phải con mèo ngốc. Cảm giác bất an không hiểu từ đâu lan tràn trong lòng, dáng vẻ Hạ Mộc đang khóc ở trong đầu xua đi không được. Đoạn Tử Đồng không có hăng hái đổi ái thần thạch nữa, xoay người nhanh chóng trở lại bến cảng. Khách chương.